Thập niên 70 mẹ kế nuôi dạy đàn con. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa Tam Bảo cho cô hướng Bắc dặn dò. Cô nhặt được đứa nhỏ này ở trên đường nhỏ. Về sau cháu nhớ coi chừng em cho cẩn thận nhé. Cố hướng Bắc gật gật đầu. Do dự trong chốc lát mới nói. Cảm ơn chị gái. Cảm ơn bà Lý. Giang Nguyễn nghe mà trong lòng thầm cười một trận. Vai vế này hơi rối loạn à nha. Cô muốn tới làm mẹ kế của người ta mà người ta lại gọi cô là chị gái. Sau khi bà Lý tiễn cố hướng Bắc rời đi, bà ấy không chỉ muốn xem cô làm cơm, còn nhờ cô khâu một bộ quần áo nhỏ. Cuối cùng bà lão cũng chịu vừa lòng tươi cười nhìn cô rời đi. Cuối cùng Giang Nguyễn cũng biết vì sao thanh danh của bà lão ấy lại tốt như thế. Đúng là bà ấy cực kỳ có trách nhiệm. Chỉ khảo nghiệm một chút thôi đã khiến cô mệt muốn chết rồi. Về sau nhất định phải làm nũng kể khổ với người đàn ông kia. Nhưng nhớ đến người đàn ông ấy, cô lại nghĩ tới chuyện gặp gỡ với cố hướng Bắc và Tam Bảo hồi nãy. Rồi cứ cảm thấy chuyện này khá kỳ quái. Lúc ban đầu, Giang Nguyễn cho rằng cố Trung Quốc đã đưa ba đứa nhỏ nhà mình đến quân đội rồi mới tới nơi này tìm bảo mẫu. Nhưng hiện giờ mới biết dường như ba đứa nhỏ đã ở thôn Lý Gia này thật lâu rồi. Lại nói, dường như ba đứa nhỏ ở thôn Lý Gia này cũng không quá thoải mái. Chẳng trách trong tương lai con trai cả của anh lại chết đuối. Con thứ hai và con gái út lại không quá mặn mà với cha của mình. Cô ở chung với người đàn ông ấy quá lâu rồi. Cực kỳ rõ ràng tính cách của anh. Anh vốn là người đàn ông ngang bướng lại ăn nói vụng về. Tình nguyện cố chấp làm việc. Cũng không muốn khua môi biểu đạt. Giang Nguyễn nghĩ tới một câu nói được lưu truyền rộng rãi ở đời sau. Thời thơ ấu bất hạnh phải dùng cả đời để chữa trị. Có lẽ người đàn ông ấy căn bản không hiểu vì sao sau khi con trai cả của mình chết đuối. Con thứ hai và con gái út sẽ từ từ xa cách với anh như vậy. Mà kết quả sau khi ba đứa nhỏ kia được chữa trị tâm linh bị tổn thương lại khiến bọn chúng càng ngày càng xa cha của mình. Không phải không yêu, chỉ là bọn chúng cảm thấy mình không sao thân cận được. Thứ kết quả khiến cả đôi bên đều bị thương tổn này chính là điều Giang Nguyễn không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên ở kiếp này, cô nhất định phải gặp gỡ người đàn ông kia sớm một chút. Sau đó gả cho anh, còn mang theo ba đứa nhỏ cùng nhau đến quân đội. Làm như vậy con trai cả của tuyệt đối sẽ không chết đuối nữa. Hai đứa nhỏ khác cũng không xa cách với cha của mình. Cứ từ từ rồi sẽ đến. Cô có rất nhiều thời gian. Từ sáng sớm, Giang Nguyễn đã dậy. Cô đang dùng chiếc bàn chải có chút thô ráp để đánh răng. Bỗng ngoài cửa sân truyền đến một đợt hò hét. Lúc này ba mẹ đã ra ngoài lao động. Em trai út còn ở nhà chị cả. Cô vội vàng nhổ ngụm nước trong miệng ra. Vội vàng rửa mặt rồi nhanh chóng ra cửa. Người đứng bên ngoài lại là một đứa nhỏ 7-8 tuổi không quen biết. Là chị Giang Nguyễn sao? Giang Nguyễn gật gật đầu. Là chị, có chuyện gì ư? Đứa nhỏ đen gầy kia lộ ra một nụ cười rạng rỡ nói. Em tên là Thiết Trụ. Bà của em tên là Lý Thúy Hoa. Bà bảo em tới nói cho chị biết bà đã tìm được cho chị một công tác rất tốt rồi. Muốn chị nhanh qua xem. Được, chị lập tức tới liền. Cảm ơn em nha. Giang Nguyễn vừa dứt lời. Đã đi vào bên trong dọn dẹp một chút rồi cùng Thiết Trụ tới nhà bà Lý. Chờ đến khi sắp đến nhà bà Lý. Từ thật xa Giang Nguyễn đã nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc. Chờ khi cô đi tới cửa. Người đàn ông ấy cũng xoay người lại. Giang Nguyễn được nhìn thấy cố Trung Quốc khi còn trẻ. Chẳng biết vì sao hốc mắt của cô lại có chút ướt át. Khi người đàn ông ấy còn trẻ tuổi có vóc dáng cao cao cường tráng. Làn da có chút đen. Gương mặt kiên cường chính trực. Cả áo sơ mi, cả áo khoác lẫn đôi ủng trên chân anh đều là đồ chuyên dụng dành cho quân nhân. Thoạt nhìn rất uy phong. Vừa đẹp trai vừa cương nghị. Cách trương.